Chương 5. 0756 tìm đường chết. Vị này Đông Sơn Vương Ngô Hằng, quả thật là cái nhân vật. Nguyên bản vị này khác họ Vương, Vương Phủ nhân tài tàn lụi, đã hơi hiện lên mặt trời lặn phía tây thái độ. Chưa từng nghĩ xong bởi vì ánh mắt độc đáo, nâng đỡ tân đế có công, bây giờ toàn bộ Đông Sơn Vương Phủ lại bị một lần nữa trọng dụng. An Hưng Hầu dưới đáy lòng thở dài. Hắn quả nhiên là quá nóng nảy chút, hết thể chưa thật tốt làm đủ chuẩn bị, tùy tiện xuất thủ quả thật sự bại lọt đáy. Làm sao, vì nữ báo thù tâm, như kiến phệ du nở dê lư a đô tờ, ngày đêm càng không ngừng đau khổ chính mình, để hắn bất đắc dĩ mới có thể ra hạ sách này. Đông Sơn Vương Ngô Hằng gặp hắn nhắm mắt không nói, xem ở là quan đồng liêu nhiều năm như vậy phân thượng, không khỏi lắc đầu than thở nói, ngươi đây cũng là tội gì. An Hưng Hầu mở mắt ra, nhịn không được cười lạnh một tiếng, ngươi nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nếu như con gái của ngươi bị người như thế làm nhục xóa bỏ, ta nhìn ngươi có thể làm được hay không dễ dàng đối mặt. Ba nhờ đồ sói một quyền kia đầu nặng nề đập trên mặt đất. Chỉ thấy đường mòn cục đá mặt đất, tại hắn này trọng quyền một đập phía dưới, song hoàn toàn nứt ra đi. Tất cả mọi người ngăn không được tâm kinh đảm hàn. Người này một thân khiên thịt giống như ngoại gia công phu, tương đương vững chắc chịu đánh. Mấy tên thị vệ xông đi lên, đao kiếm dùng linh lực xuyên qua, song không thể cắt hắn bên ngoài thân phòng ngự. Ngược lại là này lực lớn vô cùng người, cánh tay hất lên, liền đem mấy tên thị vệ cho trùng trùng ngã văng ra ngoài, trở mình một cái đập vào bốn phía cỏ cây trong bụi hoa. Tiêu Mục nghiêng người tránh đi trọng quyền cụ ạ qua hắn, quay người chừng người này một chút. À, thân thể béo liền tỏ vẻ có thể đánh rồi quả thực truy hệ nở cửa y lớn nàng đưa tay trên người mình đấu số đạo phòng ngự phụ trọng lực phụ, đem chính mình che phủ thỏa thỏa, người liền hướng bên cạnh một trạm. Xong cái kia đầu sói nhân thân quái nhân ngoắc ngoắc tay. Ngày hôm nay ngươi nếu có thể lay ta nửa phần, ta liền thúc thủ chịu trói nguyên trinh bọn người nghe xong, sắc mặt đều đi theo lại lần nữa nguyết mấy phần, trong lòng không chịu nổi ô hô buồn quá thay kêu to. Thái tử phi ngài có thế không tìm đường chết ta này đầu sói kỳ quái nhìn xem lực lớn vô cùng đến cực điểm, nếu là bị hắn cho gần rồi thân, cho dù ngài thần công cái thế, chỉ sợ đến lúc đó cu nở dê phải ăn thiệt thòi. Huống chi này tiểu thái tử phi cu nở dê quá ba hoa trích trẻ. Cái gì gọi là dung chuyển nửa phần nói cách khác, chỉ cần quái nhân này đem tiểu thái tử phi cho dù là đẩy đi ra khoảng cách nửa bước, thái tử phi liền sẽ mặc cho hắn bắt lấy đến tiểu mặt than tay vừa nhấc, hướng về phía tên kia ngao ngao gầm rú người sói vây vây tay. Hai tên thị thiếp liếc nhau, dắt nhau nâng đỡ, thân hình chật vật đứng lên, đang muốn tìm cơ hội lặng lẽ meo meo bỏ chạy, nhưng không ngờ bị Nguyên Trinh một cái ánh mắt, phải mấy cái lao ma ma tiến lên ngăn cản đường đi. Hai vị khách nhân, tại việc này còn chưa hoàn toàn giải quyết phía trước, còn thỉnh ở lại chỗ này. Hai nữ trên mặt xanh một trận hồng một trận, một người trong đó nhịn không được thấp khiển trách một tiếng, đã biết chúng ta là khách, vì sao ngăn lại khách nhân đường đi. Nguyên Trinh cười lạnh một tiếng, chuyện này vẫn là chờ các ngươi vương tử tới, chúng ta ở chửa cờ mặt báo cáo rồi nói sau. Đang khi nói chuyện, người sói huy vũ hai tay, hơn 10 quyền đã xông tiểu thái tử phi mặt vung lên đi. Cương phong từng trận, quyền ảnh trung điệp, mắt thấy cái kia hơn 10 quyền cách không liền muốn rơi trên người tiểu thái tử phi. Thình lình nghe ngoài hoa viên một đội chân người bước vội vàng mà đến, Đoạn Nguyệt cách thật xa liền gặp này lệnh người lo lắng một màn. Một tiếng gầm thét ngươi dám, người đã đi theo đoạt tiến lên đây, lòng bàn tay phút chốc hiện ra một cái ma đế kiếm, không nói hai lời liền hướng người sói cái cổ hành chém tới. Bệ hạ thỉnh chớ muốn động thủ, đây là ta rất giúp bộ lạc dũng sĩ đồ sói, bản vương tử cận vệ Đoạn Nguyệt lười nhác nghe hắn nói nhảm.